Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đệ 89 chương, vài người khiêng công cụ, đi vào trên mảnh đất này, nhìn này thổ địa thượng các màu rác rưởi, có chút chần chờ, loại địa phương này, thật sự sẽ có tài bảo sao tin tưởng ta, một cái đại hán nói. Cái kia uống say người là cái săn ma nhân. Phía trước liền giúp đỡ trang viên phu nhân trừ quá linh. Bởi vậy hắn nói rất có thể là thật sự, nếu là thật sự. Vì cái gì chính hắn không tới, đây là bởi vì hắn uống say đi. Hơn nữa săn ma nhân cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ so với vàng bạc tài bảo tới càng thêm thích săn thú những cái đó phi nhân loại, vẫn là. Nhanh lên đi, phía trước nghe thấy hắn nói chuyện không ngừng chỉ có chúng ta. Chúng ta sớm một chút đem này đó rác rưởi diệt trừ. Đem tài bảo đào ra mới là chính sự, hảo. Chúng ta khởi công, kẻ hèn vài người tự nhiên là không thể đem này phiến thổ địa phiên một lần. Huống chi trên mảnh đất này còn có một cái tà linh ở. Ninh Bất Vấn lặng lẽ đi theo những người này phía sau. Trừ bỏ muốn xem bọn họ lao động ở ngoài. Cũng là vì bảo hộ bọn họ. Ai? Bọn họ chính là ngày đầu tiên sống chiêu bài. Nếu là ra điểm sự tình gì như thế nào hấp dẫn kế tiếp người tiến vào vì thế. Ninh Bất Vấn còn cố ý đem dùng dư lại tích tụ chạy đến một cái đầu cổ thương nơi đó mua một cái kim. Vòng cổ, sau đó giấu ở đống rác phía dưới. Ân, ngày đầu tiên sao, tổng phải cho điểm ngon ngọt cho bọn hắn ăn. Mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng này phiến thổ địa là thật sự có truyền bảo đồn đãi. Thiếu nữ tà linh nguyên bản nhìn thấy có như vậy mấy cái tráng hán tiến đến nàng lĩnh vực quấy dày. Nàng, là muốn động thủ cấp này đó không biết tốt xấu người một ít giáo huấn. Chỉ là còn không có động thủ, liền trước bị Ninh Bất Vấn cấp kéo cừu hận, phía trước đả thương nàng, chính là cái này gà mờ săn ma nhân. Hắn cư nhiên còn sống được hảo hảo có Ninh Bất Vấn như vậy một cái, lửa lớn lực ở. Này đó đào thổ tráng hắn cũng liền cảm giác được có chút lãnh. Khác liền không gì cảm giác, Ninh Bất Vấn thân thủ có thể so nguyên thân khá hơn nhiều. Nếu không cầu tiêu diệt cái này nữ tà linh, chỉ là đơn giản tránh né nói, cũng không khó làm được, cái này thiếu nữ tà linh cũng không tính quá lợi hại. Ninh Bất Vấn nếu là nguyện ý, lấy ra một chương đạo cụ tạp là có thể đánh tan nàng thần trí. Nhưng suy xét đến chính mình muốn hoàn mỹ sắm vai một cái gà mờ săn ma nhân. Cũng chỉ có thể trốn rồi. Non nửa đêm thời gian thực mau liền đi qua. Tráng hán nhóm ở thanh đi một đống rác rưởi lúc sau. Rốt cuộc đào tới rồi một cái kim vòng cổ. Tức khắc vui vẻ lên. Cư nhiên thật sự có tài bảo. Hiện tại chúng ta chỉ là đào non nửa đêm liền đào tới rồi một cái. Vòng cổ, nếu là tiếp tục đào đi xuống. Nhất định có thể phát đại tài, đúng vậy đại ca, đã khuya. Chúng ta trở về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục tới đào. Nhớ kỹ, không được nói cho người khác, biết sao chẳng hán nhưng thật ra rất muốn tiếp tục đào đi xuống. Bất đắc dĩ thể lực không cho phép, vì không mệt chết ở chỗ này, đành phải trước áp xuống tham niệm, trở về hảo hảo nghỉ ngơi lại nói, ngượng ngùng. Không bồi ngươi chơi, Ninh Bất Vấn đang xem thấy những người đó đi rồi lúc sau. Cũng không muốn lại cùng thiếu nữ tà linh dây dưa mà đi. Mà là sảng khoái bỏ chạy. Kế tiếp, chính là xem kịch vui lúc, tráng hán nhóm tự cho là chính mình ẩn nấp thực hảo. Không nghĩ tới bọn họ hành vi đều rơi xuống người có tâm trong mắt. Đặc biệt ở ngày hôm sau giữa trưa bọn họ lén lút chạy đến một cái thương nhân nơi đó đem kim vòng. Cổ thay đổi 20 cái đồng bạc lúc sau, liền càng là dẫn phát rồi một trận xôn xao. Cư nhiên thật sự có tài bảo, không được, chúng ta không thể lại chờ đợi, hư, đừng lớn tiếng như vậy, liền chúng ta mấy cái lặng lẽ đi, không cần kinh động người khác là, người nói rất đúng, mọi người đều là như vậy tưởng. Ninh Bất Vấn vuốt tiểu tân đầu chó, cười rất lớn thanh, ngượng ngùng. Hắn đổi thời gian, lớn như vậy một tin tức, cũng không thể đã bị như vậy kẻ hèn mười mấy người biết. rốt cuộc miếng đất kia như vậy đại đâu. Ở cái này nông nghiệp lạc hậu, công cụ cũng không được, chỉ có thể dựa vào nhân lực cày ruộng thời đại. Liền như vậy mười mấy người, sợ là không đủ dùng. Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ, nắm cầu lại đi một khác gia tử quán. Cách liền đánh cách đều là một miệng mùi rượu. Ninh Bất Vấn sờ sờ chính mình bụng, thập phần may mắn này không phải thân thể của mình, bằng không như vậy uống không được uống ra rượu bụng tới tin tức. Ở nào đó người không biết góc tản đi ra ngoài, Ninh Bất Vấn chọn đối tượng cũng đều là lựa chọn quá. Cơ bản đều là có điểm đầu óc nhưng là không gì tiền nông hộ. Chỉ có nhân tài như vậy sẽ bị hắn giải rác tin tức đả động. Mới có thời gian này cùng lá gan lại đây đào bảo. Rốt cuộc một dương tài bảo có thể hấp dẫn đến người cũng hữu hạn. Có tiền người chướng mắt, những cái đó săn ma nhân hoặc là trong giáo đường người cũng không đến mức vì như vậy một chút đồ. Vật liền tới trên mảnh đất này xem mơ siêu nhưng là, này đó nông hộ nhóm thể lực cùng kinh nghiệm đúng là Ninh Bất Vấn sở yêu cầu. Mà hắn trả giá. Bất quá là 20 cái đồng bạc mua một cái kim vòng cổ. Nếu là dùng để thuê người, này đó tiền là không đủ, lại còn có sẽ dễ dàng bại lộ tin tức, nơi nào sẽ cùng những người này giống nhau, còn sẽ chủ động giấu giếm tin tức, ở đêm hôm khuya khoác tới đào đâu vì thế, chờ đến ban đêm thời gian vừa đến, vài bát khiêng công cụ trắng hán nhóm đều tương ngộ, xấu hổ, hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải bởi vì cái này địa phương không phải bọn họ sở hữu, mà là về trang viên phu nhân sở hữu, bọn họ đều muốn đánh một trận, chính là không thể đánh, bọn họ chỉ là bình thường nông hộ, nếu là đắc tội này phụ cận trang viên chủ, bọn họ cả nhà đều phải đi theo chịu khổ, người nghèo cũng có người nghèo cách sinh tồn, mấy cái cầm đầu trắng hán cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó nhanh chóng yên ổn chính mình mang đến các huynh đệ tâm. Quyết định một bát người quản một miếng đất, này khối thổ địa không nhỏ. Chẳng sợ bọn họ là kinh nghiệm phong phú nông hộ cũng yêu cầu phí thượng 2-3 thiên thời gian mới. Có thể đem thổ địa toàn bộ đều đào một lần, bởi vậy đem người đuổi đi, cũng chỉ sẽ đưa tới càng nhiều người mà thôi. Chúng ta một người phân một miếng đất. Đến lúc đó ai đào tới rồi tài bảo liền lấy một nửa ra tới. Dư lại một nửa đều về đào đến tài bảo kia một phương, bọn họ này không sai biệt lắm tới 4 bát. Người, nào một bát đều không có chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Cùng với đua cái ngươi chết ta sống, chỉ bằng cùng nhau đồng tâm hiệp lực đem này khối thổ địa phiên một lần. Bởi vậy, đào đến tài bảo kia bát người tuy rằng không thể độc chiếm. Nhưng cũng có thể bắt được một nửa, những người khác cũng có thể bắt được một chút đồ vật. Không đến mức thấy hơi tiền nổi máu tham trực tiếp động thủ. Bởi vậy, những người này thực mau liền đạt thành nhất trí ý kiến. Đào trước đào đến tài bảo lại nói vì thế, này đó tráng hán đều khí thế ngất trời làm lên. Ninh Bất Vấn ở một bên nhìn bọn người kia ra sức xới đất. Tâm tình rất là sảng khoái. Thiếu nữ tà linh kia trang một khang lửa giận con ngươi cơ hồ nóng rực đem Ninh Bất Vấn trên người. Thiêu ra mấy cái động tới, mặc cho ai đang ngủ thời điểm bị như vậy một đám đại hán đánh thức lúc sau tính tình đều sẽ không. Hảo đi, hơn nữa này không phải vài người, là một đống lớn người thiếu nữ tà linh nếu là bản lĩnh lớn một chút. Đại có thể đem này đó đại hán đều cấp thu thập một phen làm cho bọn họ cút đi. Chính là nàng phía trước liền bị thương, còn không có hảo, hơn nữa bản lĩnh cũng thực bình thường, chính là một cái vừa mới có điểm bản lĩnh tiểu tà linh. Tuy rằng Đông Tây phương thần quỷ khái niệm bất đồng, nhưng đối mặt nhiều nam như vậy nhẹ lực tráng nam nhân. Thiếu nữ tà linh đừng nói là đi thương tổn bọn họ. Muốn tới gần đều làm không được, thông tục điểm nói, chính là dương khí quá nặng. Thiếu nữ tà linh ở không hiểu rõ dưới tình huống đã bị này đó đại hán bao quanh vây quanh. Không tồi, cái kia đống rác chính là nàng ngủ địa phương, nhưng là kia phía dưới bị Ninh Bất Vấn cố ý chôn một cái kim vòng cổ. Hiện tại những cái đó nông hộ đều này đây bãi rác vì trung tâm hướng tới 4 cái phương hướng đào. Nói cách khác, thiếu nữ tà linh bị nhốt ở bên trong. căn bản không thể động đậy, cho nên nàng có thể làm, cũng chính là nếm thử dùng ánh mắt giết chết Ninh Bất Vấn mà thôi. Nhưng Ninh Bất Vấn sẽ là sợ loại này con mắt hình viên đạn người sao? Đương nhiên không phải. Bất quá lại nói tiếp, nguyên thân thật đúng là phế a, cái này thiếu nữ tà linh là thật sự nhược. Này cư nhiên còn có thể làm nguyên thân tặng mệnh, có thể thấy được cái này săn ma nhân trình độ là thật sự thứ, bọn đại hán bởi vì có mặt khác đối thủ cạnh tranh ở. Không giống phía trước giống nhau đào đến non nửa đêm liền đào bất động. Bọn họ bắt đầu đất trống, bảo đảm luôn có một bát người ở tiếp tục đào. Hôm nay liền tới rồi bốn bát người. Nếu là hôm nay đào không xong ngày mai nói không chừng còn muốn gia tăng càng nhiều người. Bởi vậy, liền tính tinh bì lực tẫn bọn họ cũng nhất định phải đem tài bảo cấp đào ra. Người này vì tài chết điểu vì thực phong, thật đúng là ngang qua Trung Quốc và phương Tây cổ kim lời lẽ chí lý. Người khởi xướng người nào đó hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Hắn bất quá là cho một chút lời dẫn. Lửa đốt thành bộ dáng gì đều là người khác lựa chọn. Hắn nhưng không có bức bách, thật sự có tài bảo sao? Chúng ta cơ hồ đều đào xong rồi, tới rồi nửa đêm. Một cái mệt nhọc đến cực điểm nam nhân nhịn không được phát ra chất vấn. Có lẽ là tàng đến thâm chỉ là phiên phiên thổ khẳng định đào không đến, phía trước đã có người. Đào tới rồi, đúng vậy, này nhất định có tài bảo, đến lúc này. Đã không cần Ninh Bất Vấn lại đi cho bọn hắn ăn thuốc an thần. Phí lớn như vậy công phu, lại lãng phí thời gian dài như vậy. Nếu là liền như vậy sát vũ mà về, này bốn bát người thủ lĩnh mặt mũi còn hướng nơi nào gác? Bọn họ những người này vốn dĩ chính là vì tiền tài tụ tập ở bên nhau, đều không phải cái gì người lương thiện. Nếu là bạch bạch làm hơn phân nửa đêm cu ly lại cái gì đều không có vớt đến. Chính bọn họ trong lòng kia quan liền không qua được, này đó là chìm nghỉm phí tổn. Ninh Bất Vấn ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ, hảo tưởng đưa những người này đi Đông Phương nhìn xem, học học nhân ra dùng nghiêu cầy ruộng gì đó a. Đơn thuần nhân lực muốn đào xong này phiến thổ địa, thật sự còn rất gian nan, ước chừng đào đến ban đêm tam điểm tả hữu. Nguyên bản một chút sự tình đều không có ra, đội ngũ nhóm bắt đầu có điểm không giống nhau không khí. Đông, một cái đại hán ở đào đất thời điểm, đột nhiên đào tới rồi cái gì ngạnh đồ vật, tay bị chấn tê dại. Cái này mặt có cái gì? Cái này đại hán sắc mặt mỏi mệt chi sắc lập tức bị kinh hỉ sở thay thế được. Này nhất định chính là Bảo Dương, thật sự sao? Thật sự sao? Mau tới đây, từ từ. Chúng ta cũng cùng nhau tới hỗ trợ đào, mắt thấy đào đến Bảo Dương sắp tới. Mặt khác tam sóng người cũng bất chấp cái gì, chạy nhanh lại đây phân tượng một ly canh mới là ngạnh đạo lý. Ở tài báo trước mặt, những người này đã thành nhất trí, Ninh Bất Vấn cũng tinh thần tỉnh táo, lẳng lặng ghé vào một bên nhìn những người này động tác. Thật đúng là đào ra. Ninh Bất Vấn lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến cái kia thiếu nữ tà linh trên. Người, nếu những người này đào chính là nào đó đủ để cho nàng trở thành tà linh vật phẩm nói. Nàng hẳn là sẽ có một ít phản ứng. Quả nhiên, Ninh Bất Vấn phát hiện cái kia thiếu nữ tà linh sợ hãi chạy thoát. Không tồi, là chạy thoát, nàng thậm chí từ bỏ này khối thổ địa, liều mạng linh thể bị hao tổn cũng muốn trốn. Giống nàng loại này bởi vì mỗi dạng vật phẩm mà biến thân trở thành tà linh loại hình. Thường thường là yếu nhất, một khi rời đi hình thành tà linh thổ địa, liền sẽ trở nên phá lệ suy yếu. Sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh. Ninh Bất Vấn đối một cái thiếu nữ tà linh không có nửa điểm thương. Hương tiếc ngọc tâm tư, vỗ vỗ tiểu tân đầu chó. Tiểu tân liền đi theo Ninh Bất Vấn cùng nhau hướng tới cái kia thiếu nữ tà linh chạy trốn phương. Hướng đuổi theo qua đi, đứng lại, Ninh Bất Vấn từ trong lòng ngực móc ra một cái giá chữ thập. Cái này vẫn là hắn từ Kiều Hy thần phụ trong giáo đường trộm tới. Đương nhiên, cái này có một chút pháp lực giá chữ thập cũng không phải là Kiều Hy thần phụ, mà là Kiều Hy thần phụ đời trước thần phụ lưu lại. Bởi vì có như vậy một chút nhỏ bé pháp lực, bị Kiều Hy tàng thật sự khẩn. Nhưng Ninh Bất Vấn là người nào trộm cái đồ vật mà thôi. Thần không biết quỷ không hay hoàn toàn có thể làm được. Cái này giá chữ thập ở ngày thường tự nhiên không thể đối thiếu nữ tà linh sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là ở hiện tại, lại đủ để cho nàng run bần bật, nói, nơi nào có cái gì, Ninh Bất Vấn trong tay nắm giá chữ thập. Cùng tiểu tân một trước một sau, đem thiếu nữ tà linh cấp vây khốn, không nói nói, ta liền diệt ngươi, giá chữ thập ở ban đêm phát ra nhàn nhạt vi quang. Tới gần thiếu nữ tà linh thời điểm, nàng giọng nói xuất hiện một loại cùng loại bị đốt cháy kêu rên tới. Đừng, đừng đem nó tới gần ta, thiếu nữ tà linh không nghĩ tới cái này, săn ma nhân cư nhiên sẽ ở cái này. Thời điểm truy lại đây, ha ha, Ninh Bất Vấn lại tiến lên hai bước. Người nói hay là không nói nói ta suy xét buông tha ngươi, ta thật sự không biết thiếu nữ tà. Linh sinh thời cũng chỉ là một người bình thường. Sau khi chết tuy rằng có điểm năng lực nhưng cũng chỉ là giống nhau tà linh thôi. Ta chỉ là cảm thấy rất nguy hiểm mơ siêu, nguy hiểm làm nàng tình nguyện trọng thương cũng muốn rời đi này khối dựng. Dục nàng thổ địa loại này nguy cơ cảm, chưa bao giờ từng có. Người là như thế nào biến thành tà linh, Ninh Bất Vấn thấy cái này thiếu nữ tà linh không giống. Nói dối bộ dáng, đành phải thay đổi một vấn đề. Ta nhớ rõ ngày đó, trời mưa, ta bụng rất đau. Hài tử sinh không ra, ta vẫn luôn đổ máu, sau đó liền đã chết. Thiếu nữ tà linh nhớ tới trước khi chết sự tình. Sắc mặt dữ tợn, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại, nơi này liền thành trang viên phu nhân thổ địa, Ninh Bất Vấn lại hỏi thêm mấy vấn đề. Vẫn là không thu hoạch được gì, ta thật sự không biết. Thiếu nữ tà linh đau khổ cầu xin. Làm ơn ngươi, buông tha ta. Ta bảo đảm sẽ không lại đến thương tổn ngươi, nga, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Hành, vậy ngươi đi thôi, ta nói ngươi trả lời vấn đề ta liền buông tha ngươi, thật. Thật sự sao? Thiếu nữ tà linh kinh hỉ lên. Vậy ngươi trước rời đi, ta mới tin tưởng ngươi, thành, Ninh Bất Vấn lui về phía sau hai bước. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, còn chưa có nói xong. Thiếu nữ tà linh thân hình bỗng nhiên biến đại. Hướng tới Ninh Bất Vấn phần đầu tập kích lại đây. Nàng hiện giờ trọng thương, yêu cầu bổ sung nhân loại huyết nhục mới có thể thoát được xa hơn. Mới vừa rồi giá chữ thập đã không có nhiều ít ánh sáng. Hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại đua một phen. Nhân loại, thật đúng là hảo lừa a. Thiếu nữ tà linh trên mặt mang ra một chút tươi cười. Uông cùng với một tiếng cầu kêu, tiểu tân nhanh nhẹn tựa như một cái chó săn. Trong chớp mắt liền phát tới, rắc một tiếng đem thiếu nữ tà linh thân hình cắn đứt. A, thiếu nữ tà linh phát ra tuyệt vọng hò hét. Tuy rằng ta đáp ứng muốn buông tha ngươi, nhưng ta cầu nhưng không đáp ứng, Ninh Bất Vấn mỉm cười nhìn sắp hồn phi phách tán thiếu nữ tà linh. Cười khắc chế lại nội liễm, có phải hay không cảm thấy rất đau a? Tuy rằng ta này cầu là giả mạo ngụy kém hắc khuyển. Nhưng này không ý nghĩa ta tìm không thấy chân chính chó đen huyết. Người nói đúng không? Tiểu tân hàm răng thượng, cơ hồ đổ mãn chó đen huyết cùng nước thánh chất hỗn hợp. Xuất kỳ bất ý công kích, mới có thể giải quyết rớt cái này thiếu nữ tà linh. Từ lúc bắt đầu, Ninh Bất Vấn liền không có nghĩ tới muốn thả nàng. Hắn hiện tại thân phận chính là săn ma nhân, tự nhiên phải đối đến khởi chính mình chức nghiệp. Nhỏ yếu tà linh quả nhiên đều không quá sẽ động não. Nhìn một cái, nàng mỗi một bước đều bị Ninh Bất Vấn cấp tính gắt gao. Làm được không tồi, Ninh Bất Vấn xoa bóp tiểu tân lỗ tai. Người động tác so trước kia nhanh nhẹn nhanh chóng nhiều. Quả nhiên đi theo tiểu bạch ở bên nhau, cũng là có thể học một chút đồ vật. Tiểu tân thanh âm tức khắc thấp đi xuống. Hiển nhiên, nó rất sợ chính mình tức phụ. Cầu sinh kham yêu a, Ninh Bất Vấn thập phần bi thống nghĩ đến, lại nói bọn đại hán bên kia, bọn họ nguyên bản nghĩ một dương tài bảo có thể có bao nhiêu. Tùy tiện đào một chút không phải đào ra mà là chờ đến chân chính bắt đầu đào lúc sau. Mới phát hiện cái dương này so với bọn hắn tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Tức khác, bọn họ phảng phất đều thấy kia bị vô số vàng bạc tài bảo quay chung quanh tương lai. đào, đào, đào những người này muốn bị cái gì mê hoặc giống nhau. Không màng đã mỏi mệt bất kham thân thể, tiếp tục đào đi xuống, trên mặt đều mang theo gọi người hãi hùng khiếp phía cuồng nhiệt. Ninh Bất Vấn ở bên cạnh nhìn, cơ hồ không dám tới gần, không thích hợp, những người này thần thái có chút quá mức với hưng phấn. Ninh Bất Vấn trực giác có chút không đúng, hắn theo bản năng muốn đầu một chút xúc sắc bói toán một chút, nhưng lại nghĩ đến phía trước ở đoàn tàu thượng phát sinh biến dị. Lại đem nó thu lên, không đến thời điểm mấu chốt, hắn là một chút đều không nghĩ dùng xúc sắc, vạn nhất lại tới cái biến gì, hắn sợ là thật sự chính mình tìm chết. Ninh Bất Vấn chậm rãi lui về phía sau một bước, hắn thị lực thực hảo, cho dù lui về phía sau, cũng có thể thấy được những cái đó bọn đại hán ở đào cái gì. Thực mau, cái này thật lớn cái dương lộ ra băng sơn một góc. Màu đen cái dương, mặt trên tựa hồ còn có điểm phức tạp hoa văn, đây là quan tài. Ninh Bất Vấn lập tức hồi tưởng nổi lên ở Văn Đa Đa trong nhà qua đêm thời điểm. Văn Đa Đa phòng kia một cái quan tài, tựa hồ chính là cái dạng này, thiếu nữ Tà Linh nói, nàng chết phía trước vẫn luôn ở lưu huyết, còn hạ vũ, nước mưa cùng máu loãng nếu là dung hối ở bên nhau. Thẩm thấu đến ngầm. Khả năng liền sẽ đánh thức nào đó không nên tồn tại phi nhân loại chủng tộc. Quỷ hút máu Ninh Bất Vấn chưa bao giờ dám xem thường chính mình trực giác. Hắn một phen bế lên bên người Tiểu Tân, bắt đầu nhanh chóng hướng trên đường lớn chạy. Nguyên thân như vậy một cái gà mờ săn ma nhân, liền cái thiếu nữ Tà Linh đều phải hảo một phen tính kế mới có thể làm cho chết. Huống chi đối tượng một con quỷ hút máu Văn Đa Đa có cấp Ninh Bất Vấn phổ cập quá quan tài bất đồng. Quỷ hút máu là cái rất coi trọng cấp bậc chủng tộc. Bởi vậy bất đồng tước vị quỷ hút máu quan tài cũng muốn không giống nhau. Tỷ như hoa văn cái này, liền nhất định cần phải có tước vị quỷ hút máu mới có thể dùng. Mà quan tài mặt trên là cái loại này đảo giá chữ thập. Liền chứng minh là cái tương đương nghiêu bức quỷ hút máu. Ít nói cũng là hầu tước, Ninh Bất Vấn tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cái này quan tài thượng có hoa văn, là cái lợi hại quỷ hút máu điểm này chạy không được. Hắn lưu lại nói, hoặc là bị quỷ hút máu cắn, vận khí tốt một chút khả năng có thể lưu lại một cái mệnh. Vận khí không tốt lời nói, cũng chỉ có thể sử dụng đạo cụ tạp đánh bại quỷ hút máu sau đó bị người chơi khác phát hiện thấy. Thế nào? Đều không phải một cái hảo kết quả. Ninh Bất Vấn đầu óc chuyển bay nhanh, chạy trốn tốc độ cũng thực mau. Này cái gì gặp quỷ vận khí, ta chỉ là muốn lấy một cái đuổi ma tài liệu làm đuổi ma đạo cụ mà thôi. Vì cái gì sẽ đào ra một cái quỷ hút máu tới đây là cá nhân bồn. Hắn không có mang theo Văn Đa Đa cùng nhau tới A. Ninh Bất Vấn ở trong lòng điên cuồng phun tào. Thật vất vả đến phiên Văn Đa Đa có thể hữu dụng một hồi. Nhưng hắn cư nhiên không ở Ninh Bất Vấn hai cái đùi tốc độ là thực mau. Chạy trốn thời điểm liền càng mau, nhưng không chịu nổi truy hắn quỷ hút máu sẽ phi a. Đường bọn đại hán đem toàn bộ quan tài đào ra thời điểm. Quan tài cái nắp tự động mở ra, cái này bị chôn ở ngầm nhiều năm quỷ hút máu. Ở lại thấy ánh mặt trời kia một khắc nháy mắt đã nghe thấy thuộc về săn ma nhân tanh tưởi vì. A. Nếu hắn lại thấy ánh mặt trời, liền dùng săn ma nhân huyết tới vì hắn chúc mừng đi. Quỷ hút máu lượng ra răng nanh, huyết khí cuồn cuộn, những cái đó bọn đại hán lập tức liền một đám té xỉu. Vốn dĩ chính là bị mê hoặc, bọn họ thể lực đã sớm tiêu hao quá mức, này đó nông hộ huyết, lại vần đục lại khó uống, tự nhận là có phẩm vị quỷ hút máu đều là sẽ không muốn uống. Săn ma nhân huyết, có thể so những người này muốn điểm mỹ nhiều, quỷ hút máu chụp phủi cánh, như mũi tên giống nhau liền hướng tới Ninh Bất Vấn chạy trốn phương hướng đuổi theo qua đi. Tiểu Tân tốc độ muốn so Ninh Bất Vấn mau quá nhiều. Ở ngay lúc này lại cố ý thả chậm tốc độ ở Ninh Bất Vấn trước mặt dẫn đường. Thời trung cổ đường nhỏ, rắc rối phức tạp không nói, còn nơi trốn đều có chướng ngại vật. Tiểu Tân mang theo Ninh Bất Vấn một đường bôn đào, Liền Ninh Bất Vấn cũng không kịp hồi tưởng chính mình rốt cuộc là chạy tới địa phương nào đi. Loại này thời điểm, chỉ có thể tin tưởng một chút tiểu tân vận khí. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tin tưởng nó. Săn ma nhân, quỷ hút máu thanh âm phẳng phất liền ở lỗ tai mặt sau vang lên. Hắn như là miêu đậu lão thử giống nhau. Một bên đuổi theo, một bên công kích, rõ ràng có thể trực tiếp giết chết hắn. Nhưng vẫn ở bên cạnh không nhanh không chậm đuổi theo. Ninh Bất Vấn thân thể thượng nháy mắt nhiều vài đạo vết thương. Không ngừng đổ máu, thật hương, quỷ hút máu nhịn không được nếm nếm. Tuy rằng ngươi huyết so ra kém những cái đó thiếu nữ. Nhưng săn ma nhân cái này thân phận cũng đủ kêu ta hưng phấn, đối với một cái đói bụng rất nhiều. Năm quỷ hút máu tới nói, như thế tràn ngập sức sống máu, quả thực so được với mật đường. Ninh Bất Vấn khẽ cắn môi, vẫn là nhịn xuống không có vận dụng đạo cụ tạp. Chờ một chút, tiểu tân mang theo hắn đã chạy hảo một khoảng cách, không có đi thành trấn, ngược lại đi thành trấn xuất khẩu phương hướng. Thời gian này điểm, liền tính đi thành trấn, trên đường cũng sẽ không có người nào, lại còn có dễ dàng tự tìm tử lộ. Trở về thành trấn tuyệt đối không phải ý kiến hay, chạy đi, quỷ hút máu ở phía sau điên. Cuồng cười to, đường người máu sôi trào đến mức tận cùng. Chính là nhất ngon miệng thời điểm mơ siêu, này xui xẻo quỷ hút máu nếu là thật sự lại đây. Liền tính liều mạng bị người chơi khác phát hiện, chính mình cũng muốn trước giết hắn, rút quang hắn hàm răng, xem hắn còn dám không dám kiêu ngạo. Ninh Bất Vấn đã đem đạo cụ tạp nhéo vào trong lòng bàn tay. Hắn lại như vậy đổ máu, không đợi bị quỷ hút máu hoặc là người chơi giết, nói không chừng liền phải trước mất máu mà đã chết. Gâu gâu, ở ngay lúc này, tiểu tân đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nó cơ hồ đảo mắt liền không có thân ảnh. Ha ha, người cẩu cũng ly ngươi mà đi, quỷ hút máu thu cánh. Ngừng ở Ninh Bất Vấn trước mặt, người cái này săn ma nhân, bản lĩnh không được a, cái này quỷ hút máu gương mặt thực là mơ siêu không? Phải nói, hắn cả người liền tựa như một cái bộ xương tượng khoác tầng da. Cùng trong truyền thuyết dựa mặt ăn cơm quỷ hút máu có rất lớn bất đồng. Đây là một cái nhiều năm không có uống máu quỷ hút máu. Ninh Bất Vấn trong lòng toát ra như vậy một ý niệm tới. Gia hỏa này thực cổ quái. Nhiều năm như vậy không có uống máu. Cư nhiên còn có tâm tư cùng hắn chơi mèo vờn chuột trò chơi, ta vẫn luôn muốn thử xem. Đem săn ma nhân biến thành huyết phó là cái gì kết quả. Quỷ hút máu âm trầm trầm nở nụ cười. Ta vận khí không tốt, gặp được săn ma nhân đều quá mức lợi hại. Nhưng thực hiển nhiên, người không giống nhau, nhược đáng thương, đem như vậy nhược một cái săn ma nhân biến thành huyết phó nói. Nói không chừng chính mình là có thể tới gần cái kia truyền thừa nơi vì làm cái này săn ma nhân. Hoàn toàn khuất phục. Hắn yêu cầu làm hắn không ngừng tuyệt vọng, tinh thần nhược tới cực điểm mới có khả năng bắt được thành công. Ninh Bất Vấn đối diện này chỉ quỷ hút máu, chậm rãi lui về phía sau, chỉ bằng vào thể lực nói. Có không giết chết hắn đâu, ít nhất cái này quỷ hút máu trước mắt thoạt nhìn hẳn là rất suy yếu. Không phải sao, chạy trốn không phải kế lâu dài. Công kích mới là tốt nhất phòng ngự, mà tiểu tân giờ phút này đã chạy tới một cái đống lửa trước. Cắn một cái hồng y giáo chủ quần áo. Hết chương.